Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 49, thần bí. Ngươi liền không sợ ta giết rồi ngươi? Đông Lưu Tử gầm nhẹ nói. Ha ha ha, Tần Phong cười to, muốn giết liền vào đi, ta chờ ngươi, nói xong, hắn liền biến mất ở rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ nội bộ. Ở trên sông xã Tắc bức vẽ bên trong, hắn chính là chúa tể. Đông Lưu Tử dám đi vào liền chờ chết a. Đáng tiếc mở ra Giang Sơn xã Tắc Đồ chí ít cần muốn số phút. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ một cường giả công kích nghìn lần rồi. Thực chiến ý nghĩa không lớn. Lần này, chỉ là mượn nhờ rồi Đông Lưu Tử tham bảo dục vọng. Kỳ thật cũng so sánh mạo hiểm. Về sau thực chiến bên trong coi như thân ở tuyệt cảnh. Vậy cơ bản không có cơ hội cùng thời gian trốn vào đến. Đáng chết, khốn nạn, khốn nạn, Giang Sơn xã Tắc Đồ bên ngoài. Đông Lưu Tử khí thẳng dậm chân. Hắn một cái lăn lộn rồi mấy trăm năm lão giang hồ. Vậy mà lấy rồi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử nói. Nói ra mặt mò đều muốn ném hết. Nhưng cuối cùng, Đông Lưu Tử vẫn là không dám tùy tiện tiến kia không biết không gian. Tiên thánh di tích, kim trùng bí cảnh bên trong. Hiện tại kim trùng bí cảnh đã là một mảnh chim hót hoa nở. Tràn ngập rồi sinh cơ. Tinh Thiên Tông mấy ngàn đệ tử ở chỗ này tu hành rất thuận lợi. Vừa rồi tại bên bờ sinh tử, ta đối đại đạo đơn giản nhất có rồi một tia cảm ngộ. Nhưng bây giờ không có rồi sinh tử cảm giác áp bách. Loại kia cảm ngộ lại nhạt hóa rồi không ít. Xem ra ta khoảng cách chân chính lĩnh ngộ ra đại đạo đơn giản nhất ảo diệu còn rất xa rất xa. Lúc đi lại, Tần Phong vẫn như cũ đắm chìm trong trước đó cảm ngộ bên trong. Đại đạo đơn giản nhất, quá huyền diệu rồi, người bình thường một đời vậy lý giải không được. Chỉ khi nào thật lĩnh ngộ, kia đem nhất định siêu việt phàm trần. Chỉ có lập thân bình thường, mới có thể bổ ra chân chính bình thường một kiếm. Ta hiện tại là thiên phú cực hạn đại viên mãn yêu nghiệt. Nhiều nhất chỉ có thể bổ ra yêu nghiệt một kiếm mà thôi. Một lần sinh tử đốn ngộ, cũng thành công bổ ra rồi có chút phản phác quy chân mùi vị một kiếm. Cũng làm cho Tần Phong đối đại đạo đơn giản nhất lại có nhận thức mới. Hắn rốt cục biết rõ làm như thế nào đi cảm ngộ ảo diệu bên trong rồi. Tần sư huynh, Điền Điềm nhìn thấy Tần Phong xa xa lập tức liền nhỏ chạy tới. Điền Điềm, Tần Phong cười rồi. Tần sư huynh, ngươi làm sao trở về rồi? Điền Điềm rất kinh ngạc. Khoảng cách Tần Phong lần trước đến xem Tinh Thiên Tông vậy không bao lâu. Lần trước Tần Phong thế nhưng là nói phải có một đoạn thời gian không có thời gian tiến đến. Tần Phong cười rồi cười. Bị người đánh vào đến rồi. Ai có thể đem Tần sư huynh ngươi đánh trở về? Điền Điềm không tin tưởng. Hắn Tần sư huynh là vô tận cương vực thiên kiêu số 1. Đồng cấp biệt bên dưới tuyệt đối vô địch. Ha ha. Loại này chuyện mất mặt, liền không cần nhiều lời rồi. Tinh Thiên Tông đệ tử tu luyện thế nào? Tần Phong hỏi nói, đều tu luyện điên rồi. Kia 160 vị khô lâu tiền bối định xuống rồi rất kỹ càng môn quy. Hết thảy vinh quang, địa vị, quyền lợi đều cùng thực lực móc nối. Ai một ngày không cố gắng, địa vị lập tức liền có thể bị siêu việt. Mà lại sáu đại phân tông lẫn nhau cũng đều ở so cái này ai mạnh hơn. Dù sao mặc kệ là tự nguyện vẫn là bị ép. Tất cả mọi người rất cố gắng. Điền Điềm nói lấy. Tần Phong cười rồi. Hắn để sáu cổ tộc lớn kia chút lão đầu các trưởng quản một cái phân tông. Bây giờ đã phân biệt mệnh danh là Thiên Cực Tông, Mà Cực Tông, Đông Cực Tông, Nam Cực Tông, Tây Cực Tông, Bắc Cực Tông, sáu đại phân tông mạnh yếu việc quan hệ sáu cổ tộc lớn tương lai mạnh yếu. Sáu cổ tộc lớn kia chút lão đầu đương nhiên muốn so lấy đến. Vậy còn ngươi? Tần Phong lại hỏi nói, ta à, hì hì, Điền Điềm không khỏi khuôn mặt đỏ lên, không có người ép buộc ta tu hành, mà lại có Tần sư huynh ở, ta cũng không muốn tranh Tinh Thiên Tông kia chút hạch tâm đệ tử. Thủ tịch đệ tử ngang phần, vậy ngươi nghĩ muốn thân phận gì? Tần Phong cười nói, Điền Điềm không khỏi mặt càng đỏ rồi. Ngay tại cái này lúc, thân đồ tộc trưởng cùng một cái khác Khô Lâu bay tới. Khô Lâu bộ dáng đều không khác mấy, nhưng Tần Phong lại một mắt liền nhận ra, đó là Đông Quách tộc trưởng. Bởi vì Tần Phong nhận ra hắn sau lưng kiếm, thân đồ tộc trưởng đi vào, trực tiếp khai môn kiến sơn nói, Tần Phong, ngươi cho phép Bách Lý Khung chỉ đạo đệ tử tu luyện Thánh Độc Ba Thiên rồi. Bách Lý lão đầu nói không sai, không có có tà ác công pháp, chỉ có tà ác người. Tần Phong nói rằng, chỉ cần đối đệ tử nghiêm thêm quản thúc, bất kỳ cái gì công pháp đều có thể tu luyện, nhưng tu luyện Thánh Độc Ba Thiên, tu vi tăng lên tốc độ nhanh kinh người. Cái này vẻn vẹn thời gian mấy tháng, bọn họ Nam Cực Tông vượt qua ba thành đệ tử đều đạt tới rồi hư nguyên cảnh. Mà lại tu vi còn tại tiêu thăng. Chúng ta cái khác năm phân tông lại là chỉ có chút ít mấy tên ưu tú nhất đệ tử mới có thể đạt tới. Loại này cảnh giới, người này để chúng ta làm sao cùng so với hắn. Đông Quách tộc trưởng cũng gấp nói. Không sai, nguyện ý tu luyện Thánh Độc Ba Thiên, người vốn là nhiều nhất. Tu luyện tốc độ lại nhanh nhất, ngày sau Nam Cực Tông một nhà độc đại, có phải hay không tương lai hắn Bách Lý cổ tộc cũng muốn một nhà độc đại rồi. Tần Phong không khỏi nhếch miệng, cười nói, nhìn hai người các ngươi gấp, ta hỏi ngươi nhóm, đồng dạng cảnh giới, tu luyện Thánh Độc Ba Thiên, cùng tu luyện những công pháp khác cao thủ, ai lợi hại hơn? Thân đồ tộc trưởng nói, mỗi người mỗi vẻ a. Thánh Độc Ba Thiên mạnh là độc đạo, như độc đạo bị cẩn thận đề phòng rồi, vô luận là cận chiến vẫn là viễn công đều kém xa bình thường đồng cấp biệt người tu hành. Tần Phong cười nói, kia không là được rồi, Thánh Độc Ba Thiên vẻn vẹn chỉ là tu luyện nhanh mà thôi, các ngươi không nên bị Nam Cực Tông tạm thời siêu việt cho mê hoặc rồi. Nam Cực Tông người cho ăn bể bụng tu luyện tới thánh cảnh, các ngươi chậm rãi cũng là có thể tu luyện thánh cảnh, đến cuối cùng đều là giống nhau. Hai đại tộc trưởng tức khắc không thể phản bác, đúng là như thế, tu luyện tới thánh cảnh, Thánh Độc Ba Thiên cũng liền đến cuối rồi, vòng tiềm lực thậm chí còn không bằng một chút đỉnh tiêm kiếm đạo, đao thuật vân vân. Cho nên cho dù là năm đó Bách Lý cổ tộc cũng chỉ là đem Thánh Độc Ba Thiên xem như là thứ cấp chấn tộc công pháp, cũng không phải là chân quý nhất chấn tộc công pháp. Vu Độc Ba Thiên cũng tương tự không phải là vô địch, thậm chí càng là đẳng cấp cao cảnh giới, độc đạo càng là có chút thế yếu. Không phải, đương nhiên Bách Lý cổ tộc cũng sẽ không là sáu cổ tộc lớn bên trong tương đối yếu một cái, thậm chí cuối cùng còn bị diệt đi. Đông Quách tộc trưởng vừa lo lo nói, thế nhưng là muốn tu luyện tới thánh cảnh, nói nghe thì dễ, vẫn là Vu Độc Ba Thiên đến nhanh a. Tần Phong cười rồi, đối với hắn hắn tông môn khó, đối ta Tinh Thiên Tông mà nói lại không khó, chỉ ít đơn giản hơn nhiều. Thân đồ tộc trưởng cùng Đông Quách tộc trưởng nghe xong không khỏi gật rồi đầu một cái. Tinh Thiên Tông vì đệ tử cung cấp đủ loại tu hành tiện lợi, có thể nói đều đạt tới rồi cực hạn. Nếu như nói Tinh Thiên Tông đệ tử đều không thể tu luyện tới thánh cảnh, vậy liền không có kia cái tông môn có thể rồi. Chính là tu hành thời gian cũng muốn so bình thường tông môn nhanh hơn rất nhiều. Tần Phong lại nói, lập tức liền sẽ có hơn 6.000 chú phù sư cùng với vô số thiên địa linh bảo tiến đến. Đến lúc đó, Tinh Thiên Tông đệ tử tu hành liền không thiếu chú phù rồi. Có rồi chú phù trợ giúp, đệ tử nhóm tu hành tốc độ lại có thể tăng lên một mảng lớn. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng Nam Cực Tông đệ tử tu luyện Thánh Độc Ba Thiên. Tốt a, Đông Quách, tộc trưởng gật đầu cười rồi. Ngươi nói mặc kệ Tinh Thiên Tông chuyện, nhưng vì Tinh Thiên Tông lại phí sức rồi tâm huyết a. Ha ha, cái này tông chủ xem như hợp cách rồi. Tần Phong vậy cười rồi. Đúng rồi, bên ngoài có cái cực cảnh cao thủ đang đuổi giết ta. Các ngươi cả đám đều siêu phàm càng thánh, có biện pháp nào không giúp ta xử lý hắn? Đông Quách tộc trưởng, Thân Đồ tộc trưởng không khỏi cười khổ. Chúng ta liền kim trùng bí cảnh đều ra không được, làm sao giúp? Ngược lại là hư không vương thú, thần thú Phượng Hoàng đám kia dị thú vương giả có thể giết ra ngoài. Chính là không biết rõ bọn chúng có chịu hay không giúp ngươi. Uống, vậy coi như rồi, bọn chúng muốn ta đi mang sơn đầm lầy tìm kiếm thú thần chân linh. Ta còn không có khởi hành đây. Tần Phong biểu lộ một hồi xấu hổ. Chờ sau này ta gặp lại sẽ kia lão đầu a. Đông Quách tộc trưởng. Tần Phong lại nhìn lấy Đông Quách tộc trưởng, trang nghiêm mà nói, đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo. Ta có rồi một chút mới trải nghiệm, cảm giác chỉ có lập thân bình thường mới có thể chân chính lĩnh ngộ ra đại đạo đơn giản nhất chất pháp bình thường. Cho nên quyết định quên đi tất cả, cầm kiếm xông thiên hạ. Ngươi thấy thế nào? Ha ha ha, có thể trải nghiệm một điểm này, ngươi liền so với ta mạnh hơn nhiều rồi. Năm đó ta ở cực cảnh tu vi thời điểm mới rõ ràng một điểm này. Đông Quách tộc trưởng cười to, Thân Đồ tộc trưởng vẫn không khỏi khẽ đảo mắt. Tần Phong vốn là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Hừ, Đông Quách tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, lười nhác tranh luận, nhưng lại nói, bất quá coi như cảm nhận được rồi một điểm này, muốn chân chính lĩnh ngộ đại đạo đơn giản nhất cũng là rất khó. Năm đó ta cực cảnh cảm nhận được, một mực như khổ hành tăng đồng dạng lịch luyện hồng trần hơn trăm năm, lãm tận thế gian sặc sỡ, mới xem như ở đại đạo đơn giản nhất con đường trên có một chút thành tựu. Con đường này khó. Tần Phong gật đầu, ta có chuẩn bị tâm lý. Kia chúng ta về trước phân tông rồi. Đông Quách tộc trưởng cùng Thân Đồ tộc trưởng cuối cùng lên tiếng chào, rốt cục quay người rời đi. Kia, đó là Mang Nhai chúa tể. Điền Điềm lúc này mới dám mở miệng. Tần sư huynh, ngươi mới vừa nói là lần cực cảnh cao thủ truy sát. Điền Điềm ở một bên nghe cũng biết rõ rồi không ít chuyện. Chờ Thân Đồ tộc trưởng cùng Đông Quách tộc trưởng đều đi rồi mới dám mở miệng. Tần Phong gật đầu, đây chính là cực cảnh cao thủ a. Ta ở Ngũ Hành Tông nghe Hỏa Hao trưởng tòa nói qua một lần. Ở Hỏa Hao trưởng tòa mắt bên trong, cực cảnh cao thủ chính là thần. Hắn một đời chưa thấy qua một vị, nhưng Tần sư huynh ngươi cũng đã có thể cùng cực cảnh cao thủ giao thủ rồi. Điền Điềm trong mắt tràn đầy sùng bái ánh mắt, lợi dụng chú phù mà thôi, còn không có đánh qua người ta. Tần Phong cười khổ không thôi, bất quá hắn lần này cũng coi như đem ta ép đủ thảm. Đối đãi ta xông sáo thiên hạ trở về, cái thứ nhất tìm hắn tính sổ. Tần sư huynh ngươi là tuyệt nhất. Điền Điềm liền nói. Tần Phong lại nói, xông sáo thiên hạ thời điểm, ngươi nếu không có trò chuyện, có thể bồi ta cùng một chỗ dạo phố du lịch, du sơn ngoạn thủy. Điền Điềm đầu chút càng vui mừng. Mặc dù Ngũ Hành Tông đệ tử đều tiến đến rồi, Hỏa Phân Tông đã từng một chút tỉ muội đều ở Tinh Thiên Tông, Điền Điềm sớm đã không ở cô đơn, nhưng nàng vẫn là ưa thích nhất cùng Tần Phong cùng một chỗ. Giang Sơn xã tắc đồ bên ngoài, Đông Lưu Tử còn tại mặt âm trầm chờ lấy Tần Phong. Đông Lưu Tử, chuyện hôm nay, tại hạ nhớ kỹ rồi. Trong vòng 5 năm, ta nhất định trở về mời ngươi uống trà. Cáo từ rồi. Ha ha ha, âm thanh trùng trùng điệp điệp. thoáng như thiên uy đồng dạng từ Giang Sơn xã Tắc Đồ nội bộ truyền ra. Sau đó Giang Sơn xã Tắc Đồ bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, cho đến biến mất. Người đâu? Đông Lưu Tử sắc mặt tức khắc phát lạnh. Hắn lại không biết, Tần Phong xem như Giang Sơn xã Tắc Đồ chủ nhân, có thể từ bất kỳ chỗ nào tiến vào bên trong, cũng có thể từ bất kỳ chỗ nào đi ra. Này lúc, ở bên ngoài mười mấy dặm núi rừng ở giữa, Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy chính từng bước một đi tới. Ở cùng Cơ Tử Nhã triệt để thanh toán về sau, hắn cùng qua lại xem như triệt để chấm dứt rồi. Có thể thông lớn như trời nói đường vừa mới bắt đầu đi bước đầu tiên. Vô số viễn cổ bí ẩn chờ lấy hắn để lộ. Cái này chính là một cái tiệm khởi đầu mới. Trời cao, trên trời cao, một đoàn u lam linh quang bao vây lấy Cơ Tử Nhã toàn thân. Trang diện có chút quỷ dị, nàng rõ ràng kiếm linh vỡ vụn, linh hồn cũng theo đó vỡ vụn, thần tiên khó cứu, nhưng nàng hiện tại thế mà dần dần sống tiếp được. Một đạo thanh thúy, giống như tiên linh âm thanh đột nhiên từ nàng toàn thân u lam linh quang bên trong truyền ra. Giống như đi là tứ đại thông thiên đại đạo bên trong ngũ hành hỗn độn đại đạo. Có ý tứ, đã nhưng muốn đoạt xá cỗ này linh thân, người dám kém chút giết chết nàng. Kia ta ở cái này một giới, liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa a. Chờ lấy, sẽ không quá lâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN